Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, Đại Đạo Thanh Thiên. Trong sơn cốc đạo tranh, cuộc tranh đạo không có người xem ở gần đó. Những tộc nhân của Lý Gia, lúc này từng cái sinh mệnh đều bị bóng tối bao trùm. Mọi thứ bọn hắn nhìn thấy đều là một màu đen kịt. Không gian cùng thời gian đều là như vậy, trở thành một không gian bị cô lập, giống như người mù không thể nhìn thấy màu sắc. Nhưng ở phía xa, có một tồn tại đang nhìn chằm chằm vào trận chiến này. Tại Điền Mộc Sơn của Đạo Tiên Tông, Độc Quân cúi nhìn khoảng đất trống trước mặt. Nơi đó từng có hai gốc độc thảo, một gốc đã hóa thành ánh sáng, đã tiêu tan, gốc còn lại cũng khô héo và hóa thành tro bụi. Nhưng rõ ràng, trong mắt Độc Quân, những gì hắn thấy không chỉ là bề ngoài. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua sự ngăn cách, nhìn thấy thời không, cũng nhìn thấy cảnh tượng trong sơn cốc. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Ngộ được truyền thừa của ta, liền cũng phải dính phải nhân quả với ta. Bây giờ đây, lại chém giết đồ đệ của ta. Vậy, khi truyền thừa hoàn chỉnh một khắc, phần này nhân quả coi như chân chính kết thành. Từ đó về sau, đạo của ngươi sẽ lấy nhân quả này làm dẫn. Ta có thể vay mà không trả. Dù là tiên tôn không cho phép thôi diễn, nhưng quả của ta đã có nhân trước. Thanh âm của Độc Quân bên trong sơn cốc không thể nghe thấy, chỉ có đến từ Lý Mộng Thổ chiến ý. Lúc này càng ngày càng thiêu đốt, ngày càng mãnh liệt, biến thành hỏa hải, muốn thiêu đốt cả bát hoang, khiến toàn bộ con người của hắn hóa thành một ngôi sao ngược dòng từ đất hướng lên trời, trở thành một đầu cầu vồng sắc bén như muốn xé toạc hư vô, lấp lánh sinh mệnh rực rỡ, lao thẳng về phía thân ảnh mơ hồ mà hắn thấy trong mắt. Không hề do dự, tốc càng lúc càng nhanh, thiêu đốt cũng tại thời khắc này mãnh liệt, đốt đi không chỉ là nhục thể của hắn, còn có tu vi, còn có sinh mệnh, chỉ còn lại mộng tưởng, trở thành duy nhất, trở thành động lực, trở thành chấp niệm. Hắn, Lý Mộng Thổ, tuy cả đời không thể nói là quang minh, nhưng hành sự luôn ngay thẳng, nhất là trong tranh đạo lại càng như vậy. Bởi vì hắn tôn trọng đạo, do đó hắn không cho phép đạo tâm của mình bị nhiễm bụi trần, cũng không cho phép mình cúi đầu. Vì điều này, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn nỗ lực tu hành, muốn bước lên cao hơn, muốn thấy phong cảnh trên bầu trời, muốn chạm tay vào đại diện cho một tầng cao hơn là hiến. Hắn muốn chứng minh cho gia tộc thấy, muốn chứng minh cho sư tôn thấy, muốn chứng minh cho thế nhân thấy. Dù tổ tiên của hắn và huyết mạch của hắn không phải tu sĩ bản thổ của đệ ngũ tinh hoàn, nhưng hắn tầm đạo chi tâm không ít mảy may, hắn cũng không muốn thua kém các tinh thần khác của đệ ngũ tinh hoàn bản thổ. Hắn có thể giúp gia tộc quật khởi, hắn có thể bước lên đỉnh phong, hắn có thể tiến vào tiên đô mà mình hằng mong ước. Cho dù hắn hiểu rằng, vào giờ phút này, trong mắt một số người, hắn có lẽ giống như con thiêu thân ngốc nghếch, nhưng như thế thì đã sao? Tử vong, cho tới bây giờ đều không đáng sợ. Điều đáng sợ là, không thể nghe thấy đạo, sinh mệnh đo lường, cũng vĩnh viễn hoàn toàn không bao giờ là chiều dài. Vì vậy, dù có lao vào ngọn lửa, dù biết chắc sẽ bị thiêu cháy, nhưng hắn vẫn chọn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Sự tước đoạt truyền thừa liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của hắn. Hắn rõ ràng Hứa Thanh xuất hiện một khắc, chính mình kết cục đã là chú định. Nếu như thế, chết tại đạo bên trong cũng coi như không phụ những giọt máu cùng mồ hôi mà hắn đã đổ ra trên con đường mình đã đi. Xứng đáng chính mình cái này nửa đời chấp nhất, không phụ sự kỳ vọng của tộc nhân, cũng không phụ những đối thủ đã ngã xuống trong trận tranh đạo của hắn. Oanh minh mà đi, như một đóa thịnh khai hoa tại thương khung tỏa ra. Nhưng đáng tiếc, Giấc mơ thường khiến lòng người ngậm ngùi, cầm bút phần lớn thường viết nên tiếc nuối. Thuật pháp của hắn, thần thông của hắn, tất cả nỗ lực của hắn, tất cả sự thiêu đốt ấy, cuối cùng vẫn không thể chạm đến thân ảnh trong mắt hắn một chút nào. Hứa Thanh đứng đó, dường như đứng tại thiên ngoại, ở một thời không khác biệt, dù Lý Mộng Thổ ra tay thế nào, cũng không thể chạm tới, không thể đụng đến, tử vong chú quyền của hắn, có thể khiến thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, có thể khiến tử khí kinh hoàng bùng phát từ bốn phương tám hướng, có thể biến hóa thành quỷ mị tà ác, có thể khiến hư vô hóa thành quỷ vực hoàng tuyền, làm đau đớn thanh âm thê lương lượn vòng. Nhưng, tại lúc này, lại thành trống rỗng, không thể chạm đến đối thủ, không thể dính nhân quả, tựa như trong một thế giới cô độc, một tiếng hét của hắn, chỉ còn âm vang vọng lại, lôi đình quyền bính của hắn, cũng chỉ có thể gào thét xung quanh, lôi đình hóa thành hải đổ xuống, cũng không có chút hiệu quả, dù hắn có thúc lệnh thuật chân, cũng không nhận được chút phản hồi nào, như thể người mà hắn hỏi, không thuộc về thế gian, vì vậy, tiên hồng cũng bị cuốn theo, cực quang cũng rơi xuống, nhưng những thứ có thể bị kéo xuống chỉ là bề ngoài. Những gì rơi xuống đều chỉ là ảo ảnh, đối với những tu sĩ không có hiến, tất cả điều này có thể được coi là sắc bén, nhưng đối với tu sĩ có hiến, nó chỉ là một màn múa rối trong gương. Vậy nên, kính trung hoa, hoa trong gương, không thể phản chiếu được Hứa Thanh. Do đó, giải khai tự thân phong ấn thần linh trận pháp, hiện ra thần linh tay phải, cũng là phí công, bàn tay của thần linh từng trông đáng sợ, thô ráp lại tím đỏ, mọc đầy xúc tu cùng mắt thần chi thủ, cuối cùng chỉ là một cánh tay cụt, thần quyền chứa trong đó cũng không phải là thần cách, cho nên không còn dữ tợn, dị chất cùng nỉ non, cũng đã mất đi quỷ dị, chỉ còn lại sự khổ sở, hết thảy cố gắng, tất cả bộc phát, cho dù thiêu đốt sinh mệnh, cũng vẫn là chạm không đến Hứa Thanh nửa điểm. Hắn có thể mơ hồ, thấy, nhưng lại không thể chạm vào. Đây chính là đạo, như một người trong tranh, dù nhảy lên thế nào, dù tức giận ra sao, dù ra tay thế nào, cũng không thể đánh tới được kẻ ở bên ngoài bức tranh. Chung quy là, đại đạo như thanh thiên, ta độc không thể ra, chỉ có thể hết lần này đến lần khác, không ngừng thử, không ngừng nỗ lực, không ngừng bộc phát, muốn phá tan tranh trước mắt, muốn xé rách sự vô hình phía trước, cuối cùng, không thể ra, không thể thành, cuối cùng, chỉ còn lại vị đắng nơi khóe miệng, khi sức lực đã cạn kiệt, hắn trở về điểm xuất phát. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh mơ hồ trên bầu trời, lặng lẽ đờ đẫn ngẩn người. Hồi lâu, Lý Mộng Thổ hai mắt nhắm nghiền. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã nuốt xuống vị đắng. Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Thất lễ, vừa rồi ta đã thất thố. Không sao, Hứa Thanh bình thản nói. Từ đầu đến cuối, hắn đều không ra tay. Lúc này cũng đã hiểu rõ hơn sâu hơn tầng thứ hiến. Ở một mức độ nào đó, kỳ thật có thể được coi là một loại tư cách. Đi ra bên ngoài tranh tư cách. Hôm nay tranh đạo, đến đây kết thúc. Sau một khoảng lặng ngắn, Lý Mộng Thổ thản nhiên nói. Cả đời này, ta đã gặp nhiều đối thủ. Tranh đạo ở những cảnh giới khác nhau. Sau mỗi lần chiến thắng trở về, ta đều hỏi đối phương có nguyện vọng gì không, ta sẽ giúp hắn đi hoàn thành. Ngươi không cần phải làm như ta, nhưng thực sự ta có hai nguyện vọng, không để ý Hứa Thanh có đáp lại hay không. Lý Mộng Thổ tự mình nói tiếp, một là Thanh Dương đạo nhân, chính là người vừa giao đấu với ta. Thanh Dương nhất mạch có mối thù nhiều đời với Lý gia ta. Trong lịch sử từng có lần gia tộc suýt bị diệt tộc, đều do Thanh Dương nhất mạch gây ra. Vì vậy nhiều năm qua, ta luôn truy tìm hậu duệ của Thanh Dương. Giờ đây đã tìm được, Nhưng tiếc là, hắn đã trốn thoát, nếu có thể, xin hãy giúp ta giết hắn. Nói xong, Lý Mộng Thổ ngồi xuống, lấy ra một bình rượu, uống một ngụm, rồi tiếp tục nói, nguyện vọng thứ hai là nhờ ngươi đến một nơi. Kia là một bí cảnh. Truyền thuyết nói rằng, tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn lẽ ra phải là 12 người, chứ không phải 11 người như hiện nay. Bởi vì khi đệ ngũ tinh hoàn vừa mới được tu sĩ xây dựng, vị tiên chủ đầu tiên không rõ vì lý do gì đã chọn phản đạo. Vị tiên chủ này tên là Cực Quang, từng được xưng là Cực Quang tiên chủ. Người ta nói rằng cực quang của đệ ngũ tinh hoàn cũng liên quan đến vị này. Năm xưa khi vị tiên chủ này phản đạo, đã bị tiên tôn đích thân trấn sát. Vì vậy linh rơi xuống đại địa, hiến hóa thành cực quang, mà nơi linh rơi xuống gọi là tiên vụ, nằm trong vùng biên giới phía tây của ta. Nơi đó không định kỳ dâng lên linh triều, nhả ra các chìa khóa bí cảnh giải rác khắp Tây Vực. Khi số lượng chìa khóa tích lũy đến 49 chiếc, linh triều sẽ dâng lên đỉnh điểm. Đối với tu sĩ của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, đó là tạo hóa và cơ duyên. Theo những dự đoán từ vài chục năm trước, không lâu nữa nó sẽ mở ra. Đến lúc đó, 49 chiếc chìa khóa, mỗi chiếc có thể dung nạp 2 người cùng đi để lấy được cơ duyên. Ta từng muốn đến đó để tìm kiếm cơ duyên, nhưng giờ đây ta không thể nữa. Ta hy vọng ngươi có thể làm được, lại tiến xa hơn. Như vậy, ta cũng có thể coi là cung cấp cho ngươi tư lương trên con đường thành đạo. Chết cũng có ý nghĩa. Nói xong, Lý Mộng Thổ mở lòng bàn tay trái, trong tay xuất hiện một miếng ngọc khá kình con cá. Hắn đặt nó xuống trước mặt. Đây chính là chìa khóa bí cảnh mà ta có được. Làm xong tất cả, Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thân ảnh mờ mờ trên bầu trời thêm một lần nữa. Đạo hữu, chúc ngươi một đường thành đạo. Nói xong, hắn giơ tay trái lên thành móng vuốt, bất ngờ ấn mạnh vào mi tâm cánh hoa của mình. Năm ngón tay xuyên thủng hộp sọ, xuyên qua linh hồn, xuyên qua sinh mệnh, trực tiếp hái nửa đóa hoa truyền thừa liên kết chặt chẽ với bản thân. Một tay giật ra, ngay khi rút ra, trên mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ, máu tươi chảy ròng ròng, mà sinh mệnh cũng ngay trong khoảnh khắc này nhanh chóng lụi tàn. Cầm lấy, một cú ném, nửa đóa hoa truyền thừa ấy bay thẳng lên trời, lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Còn Lý Mộng Thổ lúc này khoanh chân, nhắm mắt, cúi đầu, cảm nhận tử vong đang bao phủ lấy bản thân. Trên bầu trời, Hứa Thanh nhìn nửa đóa hoa truyền thừa trước mặt, im lặng một lúc lâu, rồi hắn giơ tay phải lên, nhưng không với tới đóa hoa, mà đặt lên mi tâm của mình, nhẹ nhàng ngéo một cái, lập tức đóa hoa trên mi tâm của hắn bị xóa sạch, xuất hiện trong lòng bàn tay. Đệ bát cực thời không hiến trèo trống, làm cho việc tước đi hoa truyền thừa không gây ra bất kỳ sóng gió nào cho Hứa Thanh. Lúc này, hắn vung tay, nửa đóa hoa truyền thừa trong lòng bàn tay bay đến hòa vào đóa hoa mà Lý Mộng Thổ đã đưa. Khi chúng chạm vào nhau, chúng hòa hợp lại, 12 cánh hoa viên mãn, trở thành một truyền thừa hoàn chỉnh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng búng tay, đóa hoa truyền thừa này hóa thành một tia sáng, lao thẳng về mi tâm của Lý Mộng Thổ, ngay lập tức dung nhập. Toàn thân Lý Mộng Thổ run rẩy, sinh mệnh đã tiêu tán lập tức nghịch chuyển, khí tức cũng bộc phát trong khoảnh khắc này. Đôi mắt hắn đột nhiên mở to, vô pháp tin nhìn qua Hứa Thanh. Ngươi, đạo này, đối với ta vô ích, vốn dĩ cũng là nhân quả của ngươi. Ngươi đã muốn biết ý nghĩa của hiến, thì cho ngươi vậy, còn người mà ngươi muốn giết, hãy tự mình đi giết. Hứa Thanh thản nhiên nói, rồi xoay người bước đi về phía chân trời. Trong sơn cốc, Lý Mộng Thổ im lặng, nhìn theo hướng Hứa Thanh rời đi. Đột nhiên hắn giơ tay lên, ấn vào lồng ngực mình, rút ra một luồng mệnh nguyên quý giá của bản thân, đem nó đưa đi Thương Khung. Hứa Thanh, đây là mệnh của ta, ngươi có thể dùng hoặc lấy bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, mệnh nguyên bay đến, Hứa Thanh thu lấy, bước chân không ngừng, quay lưng về phía Lý Mộng Thổ. Phất tay, càng lúc càng đi xa, chỉ còn lại Lý Mộng Thổ trong sơn cốc, nhìn về bốn phía, cảm thấy như đã trải qua một đời, lẩm bẩm nói nhỏ, đây là đại đạo tri ân. Cùng lúc đó, tại Đạo Tiên Tông, Độc Quân đang dõi theo cảnh tượng này, sắc mặt trong khoảnh khắc bỗng trở nên âm lãnh, khí tức phát ra, hoa cỏ xung quanh im lặng tan rã, hóa thành tro bụi, biến thành phong bạo, hướng về tám phương quét ngang. Giữa phong bạo, Độc Quân nhắm mắt lại, một lúc sau, phong bạo tan biến, Độc Quân đứng đó, cả người dần bình tĩnh lại, nhìn về phía chân trời. Hắn nheo mắt, lẩm bẩm, là không tham lam, hay là không để vào mắt, dùng cách này để phá cục, khiến ta không thể mượn đạo thành công. Ngược lại, là hắn đã mượn cục diện của ta, thành tự thân đạo, có chút ý tứ, có chút ý tứ. CVT, mình đăng song song bản convert, nên ai thích đọc convert thuần thì qua bên web mình tự cốt hồi chiều giờ. Web phi lợi nhuận, https://qanz-am-nối-csi-ngoaiz.azuai.azuibsites.net/. Hết chương.